Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1077, Hoàn Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn động thế nhận thua rời khỏi cách đấu tràng ma phương, lúc này Chu Văn đứng lên. Muốn đi rồi sao? Còn Dối Nguyệt Thần nhìn về phía Chu Văn hỏi. Ta muốn trở về luôn. Tâm tình Chu Văn hơi khẩn trương một chút. Vì Quang Tấn Thăng Hoàn Mỹ Thể, hắn chắn chắn 8-9 phần, nhưng Chu Văn vẫn không biết Vi Quang Tấn Thăng Hoàn Mỹ Thể về sau, có thể giúp hắn tấn thăng thần thoại hay không? Tại sao ngươi không đem phối sủng ta đưa ngươi ấp? Còn Dối Nguyệt Thần lại hỏi. Về sau đi, hiện tại ta không có tâm tư đi làm những việc kia. Chu Văn sửa sang lại một chút đồ vật, xác định không bỏ sót cái gì, đem Thỏ Ngọc và Băng Nữ đều tạm thời thu vào bên trong không gian hỗn độn, lúc này mới hướng Nguyệt Thần vẫy tay từ biệt. Hít sâu một hơi, Chu Văn hoán đổi Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, sau đó sử dụng Mệnh Hồn Vi Quang, bên trong tiểu vũ trụ chọn địa cầu làm mục tiêu truyền tống. Thân thể trong chốc lát xuyên qua hư không, cũng chỉ trong chớp mắt Chu Văn phát hiện mình đã về tới trên địa cầu, mà hắn đang đứng bên trong một mảnh sa mạc. Cơ hồ đồng thời, Mệnh Hồn Vi Quang bạo phát ra năng lượng to lớn, đồng thời tốc độ cao thuế biến tiểu vũ trụ trong thân thể như bị kích hoạt tự động vận chuyển. Nguyên bản thoạt nhìn không có vật gì trong sa mạc, lại không hiểu sao xuất hiện rất nhiều năng lượng, những năng lượng kia như vô số sao băng từ không trung phóng tới đại địa. Cái này khiến Chu Văn giật cả mình, bởi những vì sao kia thoạt nhìn quá khủng bố, cho dù vạn địa cầu hoàn mỹ chi sợ trong nháy mắt cũng bị hủy diệt. Nhưng trên thực tế không phải vậy, những sao băng đó đụng vào địa cầu, nhưng xuyên qua địa cầu, không hề va chạm đến địa cầu, quỷ dị làm cho người ta không cách nào tin nổi. Sao băng kia đều đụng vào người Chu Văn, dung nhập vào bên trong thân thể hắn, cuối cùng dung nhập vào bên trong tiểu vũ trụ, khiến tiểu vũ trụ trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh. Cuối cùng Mệnh Hồn Vi Quang tiến hóa trở thành Hoàn Mỹ Thể. Nhưng không đợi Chu Văn quan sát Mệnh Hồn Vi Quang rốt cuộc có biến hóa thế nào, Mê Tiên Kinh trong cơ thể hắn đã tự động vận chuyển. Chu Văn hơi giật mình, mặc dù Mê Tiên Kinh tự động vận chuyển, nhưng thời điểm hắn mô phỏng loại nguyên khí quyết khác, Mê Tiên Kinh tự động thay đổi cái khác, loại tình huống này là lần đầu tiên hắn thấy. Chẳng lẽ nói, quả nhiên ta sẽ tấn thăng thần thoại sao? Trong lòng Chu Văn vừa mừng lại vừa thấp thỏm, Mệnh Hồn Sát Lục Giả cũng tự động kích hoạt ôm lấy thân thể Chu Văn, phảng phất đã cùng hắn hòa làm một thể, vô tận nguyên khí đang điên cuồng phun trào. Chu Văn đang mong đợi tấn thăng thần thoại, đột nhiên phát hiện ở trong cơ thể mình, lại có một loại nguyên khí quyết bắt đầu vận chuyển. Cổ Hoàng Kinh, tại sao có thể như vậy? Mê Tiên Kinh còn đang vận chuyển, cũng không hoán đổi, Cổ Hoàng Kinh làm sao đồng thời vận chuyển, cái này sẽ không xung đột chứ? Trong lòng Chu Văn kinh nghi, tuy nhiên bản thân phát hiện mình vô phương ngăn cản nguyên khí vận chuyển trong cơ thể. Theo lý luận mà nói, hai loại nguyên khí quyết cùng vận chuyển bên trong một thân thể cực kỳ nguy hiểm, hiện tại Mê Tiên Kinh cùng Cổ Hoàng Kinh đồng thời điên cuồng vận chuyển, nếu phát sinh xung đột thân thể Chu Văn khẳng định không chịu nổi loại nguyên khí kia va chạm, tỷ lệ trực tiếp bạo thể mà chết cao tới 99,99. Thời điểm Chu Văn đang lo lắng thấp thỏm bất an, nguyên khí quyết tiểu bàn nhược kinh cũng vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ tiểu bàn nhược kinh, đủ loại nguyên khí quyết Chu Văn từng tu luyện, lúc này đều bắt đầu vận chuyển. Cái này khác việc hoán đổi nguyên khí quyết bình thường, hiện tại nguyên khí quyết đồng thời vận chuyển, Cổ Hoàng Kinh, tiểu bàn nhược kinh, đạo quyết Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, hỗn độn đệ nhất trật tự, luyện khí quyết Yêu Thần Huyết Mạch Đồ Lục, đủ loại nguyên khí quyết bên trong cơ thể Chu Văn điên cuồng vận chuyển. Hiện tại Chu Văn vừa kinh vừa sợ, người khác tu luyện hai loại nguyên khí quyết đồng thời 8-9 phần 10 đều chết oan chết uổng. Hắn lại đồng thời vận chuyển 9 loại nguyên khí quyết, vậy đồng nghĩa đi chỗ Diêm Vương báo tử, nếu nói không chết ngay cả bản thân Chu Văn cũng không tin. Nhưng 9 loại nguyên khí quyết kia lại có thể vận chuyển độc lập bên trong cơ thể Chu Văn, không hề phát sinh xung đột. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, đường đi của 9 loại nguyên khí quyết ban đầu có nhiều chỗ xung đột nhưng không biết tại sao ngoại trừ Mê Tiên Kinh bên ngoài 8 loại nguyên khí quyết lại có loại cảm giác vận chuyển trong hư vô. 8 loại nguyên khí quyết kia tựa hồ vận chuyển trong cơ thể Chu Văn, nhưng lại giống như không tồn tại bên trong cơ thể hắn, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ đối với thân thể Chu Văn, đồng thời không phải hoàn toàn phụ thuộc vào thân thể của hắn. Đó là một loại trải nghiệm vô cùng kỳ diệu, 8 loại nguyên khí quyết đều dùng nguyên khí bản thân Chu Văn chống đỡ vận chuyển, nếu không phải Mê Tiên Kinh có khả năng cung cấp vô hạn nguyên khí, căn bản không cách nào chống đỡ 8 loại nguyên khí quyết đồng thời vận chuyển. Theo 8 loại nguyên khí quyết vận chuyển, đủ loại mệnh cách mệnh hồn đều tự động kích hoạt. Càng quỷ dị chính là, mệnh cách và mệnh hồn lại từ bên trong thân thể Chu Văn thoát ra, tạo thành cá thể độc lập, 8 cái mệnh cách và mệnh hồn dung hợp phân biệt xuất hiện bên ngoài 8 hướng của Chu Văn. Thái Cổ Nhân Hoàng là một hư ảnh hoàng giả, Thái Thượng Khai Thiên Kinh là một quyển sách. Ngục Vương Tôn mang bộ dáng bản thân Chu Văn, Tần Kỷ Nguyên là đồ án chiếc nhẫn, Hỗn Độn Đản là một viên trứng, Kiếm Hoàn vẫn bộ dáng viên hoàn, không hề biến hóa thành kiếm, Yêu Thần huyết mạch Đồ Lục là một cái huyết ảnh, mà đường nét huyết ảnh thoạt nhìn rất giống Chu Văn. Cuối cùng loại một điểm không ngừng biến ảo, thoạt nhìn như một điểm, nhưng bên trong lại có vô vàn tinh tú đang lưu truyền. Chu Văn biết nó mệnh hồn hoàn mỹ thể mà vi quang tiến hóa, hắn còn chưa đi xem tên của nó. Nguyên bản đám mệnh hồn và mệnh cách này đều do Chu Văn ngưng tụ ra, mặc dù đều lợi dụng thủ đoạn mô phỏng, có điều thời điểm sử dụng vẫn có giác huyết mạch tương liên. Nhưng hiện tại tám loại mệnh hồn kia lại xa lạ để cho người ta sợ hãi, Chu Văn cũng không cách nào cảm giác liên hệ trên người chúng nó, phảng phất chúng không phải mệnh hồn và mệnh cách mà bản thân Chu Văn ngưng tụ ra. Rõ ràng chúng đều hưởng thụ nguyên khí của Chu Văn, tuy nhiên lại không thuộc về Chu Văn, loại cảm giác này để cho người ta buồn bực cơ hồ ói máu. Mệnh hồn duy nhất cùng Chu Văn huyết mạch tương liên chính là Sát Lục Giả, lúc mệnh hồn Sát Lục Giả tản ra sát cơ kinh khủng, ngay cả tâm thần Chu Văn cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Nếu không phải ý chí lực của Chu Văn vượt xa người thường, chỉ sợ lúc này đã sớm bị loại sát khí kia khống chế, biến thành một kẻ chỉ biết giết chóc. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, tám mệnh hồn kia âm đồng thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng, những lực lượng kia Chu Văn không thể quen thuộc hơn nữa, trong đó đại bộ phận hắn đều đã sử dụng tới vô số lần. Chẳng quá lần này, những lực lượng kia không phải trợ giúp Chu Văn, mà trở thành địch nhân của hắn. Kiếm ngâm như ca, 3000 kiếm ý hòa vào một viên kiếm hoàn mang theo vô thượng kiếm đạo, hướng về Chu Văn chém giết tới cách trương.